Kho dữ liệu, quyển 3 chương 47, ngoài dự tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng đêm lạnh lẽo, một bóng người đổ dài trên nền đường sỏi đá ai mắt Kanda nhắm nghiền, nhưng mọi chuyển động của thế giới xung quanh đều không thoát được khỏi cảm nhận của cậu ta. Tiếng gió vi vu thổi qua tà áo, tiếng bước chân vội vã đằng xa, tiếng lũ Akuma và những cú pháo kích đi đùng. Còn có tiếng tim đập trong lồng ngực của bản thân, tiếng ông ông rung động đòi chiến đấu của Thanh Mugen bên cạnh và cả tiếng những linh hồn khóc than. Nhờ có dấu ấn, bông sen sinh mệnh, trên ngực nên bao nhiêu vết thương từ các trận chiến trước của Kanda đã hầu như khôi phục hết. Thế nhưng, dấu ấn hoa sen lại khuyết đi một cánh. Bao giờ cánh của bông hoa sen này rụng hết cũng là lúc cậu vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Tiếng bước chân ngày càng gần và càng trở nên dồn dập. Lũ cướp Innocent, chúng chạy thẳng đến nơi này. Hừ lạnh một hơi, Kanda chậm rãi mở ra đôi mắt lạnh lùng nhìn kẻ thù. Năm tên, không thấy con búp bê đâu, chẳng lẽ chúng đã lấy được Innocent rồi? Cả kẻ sử dụng cướp pháp nữa. Hừ, chỉ cần tiêu diệt sạch các ngươi, tất cả mọi chuyện đều sẽ được sáng tỏ. Thầm nghĩ trong đầu, ánh mắt cậu tập trung cả vào năm kẻ đang lao nhanh đến chỗ mình. Không thèm quan tâm đến cả đàn Akuma đông nghìn nghịt trước mặt, Kanda bắt đầu động, hít sâu, nhìn thẳng, khí thế xung trận quen thuộc lập tức tràn ngập trong không gian. Kanda bất chợt dậm chân, tiếng gót giày gõ xuống nền đường, không lớn nhưng nổi hẳn lên giữa âm thanh đạn pháo. Cùng lúc đó, thanh katana bên cạnh cũng tự động bật lên khỏi nền đường, thân kiếm hơi xoay phản chiếu ánh trăng bạc trắng. Phốc, vùng tay bắt lấy chuôi kiếm đang bay bên cạnh, dưới chân đồng thời dậm mạnh, cả người phóng vút về phía trước trực tiếp đối đầu với tiểu đội luân hồi. Mới lao đi được vài bước, khoảng cách hai bên vẫn còn hơn chục mét thì ánh mắt Kanda đột nhiên hơi nheo lại, vô tình, lưới kiếm trong tay vung mạnh. Mugen tài ác chiêu lai, nhất ảo thức, xoẹt, thanh katana vung ngang vẽ ra một vòng kiếm khí phóng thẳng về phía trước, trong kiếm mang mỏng dính thấp thoáng vô số ảo ảnh quỷ hồn. Thủy, hét lớn một câu, Minh lập tức gia tăng tốc độ. Bằng, cả sáu vòi xả nhiệt trên hai MU bàn tay đồng thời nổ mạnh đẩy vọt nó lên kéo giãn khoảng cách với đội hình. Ở phía đằng sau, mấy đứa còn lại cũng nhanh chóng hiểu ý mà thay đổi đội hình. Thủy từ vị trí đoạn hậu tiến lên phía trước tấm khiên. Băng xương, đã xuất hiện bên tay trái, xoay ngang ra để tạo ra hàng chắn thứ hai trước luồng kiếm khí. Ba đứa còn lại thì thụt về đằng sau, núp hoàn toàn sau lưng Thủy. Mình cố tình phóng lên phía trước để chủ động đỡ đòn, ngay lập tức luồng kiếm khí mang hơi lạnh tử vong đã ập vào đến mặt. Nheo mắt nín thở, hai cánh tay bọc trong lớp giáp kim loại khẽ đẩy ra, đỡ đòn. Chờ quen dê dê dê, âm thanh như lưỡi kiếm thực sự chém vào kim loại. Luồng kiếm khí có thể dễ dàng bổ đôi một con Akuma thì nay chỉ để lại một vết cắt hơi mờ trên đôi găng tay giả kim. Bỏ qua chỗ thằng Minh, luồng kiếm khí vẫn tiếp tục lướt đi, để lại hai vết cắt nông trên mép tấm khiên. Băng xương, ngứa rồi mới dần tiêu tán. Phòng thủ thành công, khoảng cách giữa tiểu đội luân hồi với tên Exorcist ngày càng thu hẹp nhưng vẫn còn trên dưới 20 mét nữa. Minh bắt đầu hạ lệnh phản công. Nam, bắn, vừa chạy vừa hét vào trong tai nghe bộ đàm, đồng thời cũng vội vã nghiêng người chạy giặt sang một bên nhường góc bắn cho xạ thủ phía đằng sau công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi bước vào trận chiến, Nam vẫn chưa một lần dám mất tập trung. Ngay khi nghe thấy Minh đại ca gọi tên mình, hắn lập tức phản ứng lại ngay. Khẩu súng phóng lựu lúc nào cũng lắp sẵn đạn lập tức kề lên vai, tầm nhìn phía trước bỗng nhiên rộng mở do được đồng đội nhường đường. Mục tiêu chỉ cách có 20 mét, quá gần nên không cần cả ngắm bắn, chỉ giương súng và bóp cò theo bản năng. Ụp, tiếng nổ không lấy làm to lớn của thuốc phóng đẩy đầu đạn ra ngoài, xoáy tròn trong không khí. Cự ly quá gần nên quỹ đạo của viên đạn là một đường thẳng tắp. Kanda đã đề phòng cho mọi dạng tấn công sẽ đổ dồn về phía mình. Nương theo ánh trăng, động tác của kẻ địch hiện hết ra trước mắt và từ đó, cậu có thể dễ dàng đoán được ra hướng bay của đầu đạn trước cả khi nó ra khỏi nòng. Vùng kiếm, một nhát cắt sắc lẹm hoàn hảo chia đôi đầu đạn ra hai phần bằng nhau, bay sát qua hai bên người Kanda và nổ tung sau lưng hắn. Ánh lửa đỏ lòm bùng lên và khí áp từ vụ nổ sinh ra thổi tung bay tà áo đen cùng với mái tóc dài lên phía trước. Đã lường trước được đòn tấn công đơn giản này chẳng mấy tác dụng với bọn Exorcist nên ngay khi Nam bắt đầu tấn công, mình đã lập tức cắn răng tăng thêm tốc độ lợi dụng thời gian đỡ đòn của Kanda để tiến hành áp sát. Cùng lúc đó, nó cùng không quên ra lệnh cho mấy đứa đồng đội của mình. Lan, tăng tốc độ chuẩn bị hợp kích chiến với anh. Thủy tiến hành áp chế hỏa lực với lũ Akuma đằng sau tranh thủ cho mình tí thời gian. Nam điên, chú bỏ súng lập tức khởi động, chân không pháo, bắn ngay khi có cơ hội. cỏ may bắn yểm trợ cho bọn anh đồng thời khẩn trương tìm đường thoát. Tiến hành, câu lệnh vừa kết thúc cả ba vòi xả nhiệt trên MU bàn tay trái của nó cũng lập tức nổ tung bắn cả cơ thể nó về phía trước lao thẳng vào người tên Exorcist đã gần ngay trước mặt. Tay phải thu lại sát eo chuẩn bị cho một đòn tấn công toàn lực. Vừa chém đôi đầu đạn thì kẻ thù cũng đã tới gần, Kanda lập tức lật cổ tay, cầm ngược thanh katana rồi vặn mình. Chém mạnh, vút, lưỡi kiếm xả chéo từ trên xuống dưới. Kanda biết kẻ địch trước mặt này của mình vô cùng linh hoạt, một nhát xả chéo sẽ cắt đứt đi hầu hết cơ hội né tránh của đối phương mà ép hắn phải trực tiếp đối đầu. Mình trợn mắt nhìn lưỡi kiếm sắc bén đang hạ xuống vị trí mà bả vai mình sắp sửa đâm vào. Với tốc độ cao như thế này, đến đổi hướng còn khó chứ đừng nói gì đến việc né tránh một nhát chém hiểm hóc thế này. Không còn cách nào khác, nó đành phải từ bỏ đòn tấn công của mình. Cố gắng văn người, nắm tay phải vẫn thu lại sát eo mạnh mẽ vung lên, móc thẳng vào lưỡi kiếm. Choang, bằng, âm thanh kim loại va chạm với nhau kèm theo tiếng nổ của vòi xả nhiệt. Khi nắm tay bọc trong lớp giáp kim loại và lưỡi kiếm chạm vào nhau, thằng Minh lập tức xoáy mạnh cổ tay kèm theo ba vòi xả nhiệt đồng thời nổ mạnh tăng thêm lực đấm. Cả thanh katana và cánh tay phải cầm kiếm của Kanda đều bị đấm văng ra ngoài, còn bản thân thằng Minh thì thuận theo dư lực tiếp tục hạ thấp trọng tâm, xoay tròn cơ thể và chân trái thì duỗi thẳng ra quét luôn một vòng tầm thấp. Phá trụ, trên chiến trường, ngã xuống đồng nghĩa với cái chết, là một chiến binh, Kanda tuyệt đối không bao giờ để điều đó xảy ra. Đầu mũi chân khẽ điểm, cả người hơi bật lên, cơ thể co lại lộn ngược một vòng và lưỡi kiếm vẽ thành một vòng tròn chém ngược từ dưới lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quét trụ hụt lực xoay mạnh mẽ vẫn còn là Minh không thể nào đứng lên né tránh được, nó chỉ kịp vung cánh tay trái ra cản trước mặt mình, nơi. Lưỡi kiếm sắp sửa liếm vào, choang, lưỡi kiếm và lớp giáp của chiếc găng tay giả kim va chạm với nhau làm tóe ra một chùm hoa lửa. Lưỡi kiếm vẫn tiếp tục nốt quỹ đạo của mình, đầu mũi kiếm lướt sát qua da đầu chém cho vài sợi tóc của thằng Minh bay lả tả. Cú lộn người tấn công của Kanda giúp cậu ta bật ngược ra ngoài một đoạn. Rút kinh nghiệm từ trận chiến lần trước, tuyệt đối không bao giờ cận chiến cự ly gần với kẻ này. Sự đáng sợ của thứ quyền pháp vừa linh hoạt lại vô cùng mạnh mẽ ấy cậu ta đã tự mình trải nghiệm rồi, ở cự ly cực gần đó kẻ sử dụng trường kiếm như cậu ta chịu thiệt đủ mọi phần. Khẽ xoay người tiếp đất, thanh Mugen lại lập tức vung lên, nhân lúc đối thủ còn chưa ổn định được trọng tâm mà tiếp tục tấn công, khuyết trương ưu thế. Dậm chân, lao vào, thanh Mugen được cầm chắc trong tay phải hướng mũi kiếm về phía sau lưng, chuẩn bị cho một đợt tấn công liên hoàn. Đột nhiên, cảm giác nguy cơ đã được tôi luyện qua hàng ngàn trận chiến bỗng bừng lên mãnh liệt. Kanda lập tức dừng chân, lưỡi kiếm vội vã vung lên, chém loạn xạ vào khoảng không trước mắt. Choang, choang, choang, choang, choang, lưỡi kiếm chém vào khoảng không tóe lên vô số đốm hoa lửa vàng chói mắt, bé lan và cỏ may đã bắt đầu tấn công, ba khẩu súng đều hướng về phía Kanda mà cùng nhau xả đạn. Ba khẩu súng ngắn nên tốc độ bắn chẳng hề nhanh, với trình độ của mình, Kanda tự tin có thể đỡ được hết toàn bộ đạn bắn tới. Nhưng cứ thế này cũng không phải là biện pháp, tên quyền thuật sư kia sẽ lập tức ổn định lại trạng thái và tiếp tục tấn công, nếu để bọn chúng phối hợp hoàn hảo với nhau như trong trận chiến trước thì mọi việc sẽ trở lên vô cùng phiền toái. Mà những cú bắn này cũng chẳng bình thường, một viên đạn chẳng hề có. Thực thể vô cùng khó nhận ra, một viên đạn là tia ánh sáng, còn một viên đạn có thực thể dễ dàng đỡ được thì lại mang theo một tia năng lượng kỳ lạ có khả năng chấn tan đi lớp năng lượng trừ tà của vũ khí Innocent phủ quanh thân kiếm. Vậy là Kanda bắt đầu di chuyển. Lợi dụng chính tên quyền thuật sư để cản bớt góc độ bắn của mấy khẩu súng kỳ lạ, vừa chạy rích rắc sang hai bên và vung kiếm đỡ nốt những viên đạn còn bắn tới mình. Được yểm trợ, Minh vội vàng vùng dậy chuẩn bị cho đợt giao thủ tiếp theo. Qua vài chiêu thức chớp nhoáng vừa rồi, nó sững sờ nhận ra tên Exorcist này khỏe như trâu chứ đâu có vẻ gì là trọng thương như bọn nó đoán. Chết tiệt, nghiến răng thầm chửi trong lòng bông sen sinh mệnh. Mẹ kiếp, quên khuấy nó mất là tên Kanda này còn có khả năng khôi phục sinh mạng cấp tốc của bông sen sinh mệnh cơ chứ. Dưới hỏa lực yểm trợ, nó trực tiếp dậm chân, lao thẳng vào cận chiến với tên thầy trừ tà trước mặt. Trận chiến này chắc chắn sẽ không đơn giản như bọn nó đã từng dự tính. Trong khi thằng Minh phát động tấn công với tên Exorcist cản đường thì Thủy cũng thả chậm lại tốc độ di chuyển về phía cuối đội hình. Tấm khiên, băng xương, đã được cất đi mà thay vào đó là hoa tuyết 04, với 4 nòng súng máy trong có một nòng được lắp đạn trừ tà. Cạch, cạch, lên đạn, xoay người, nòng súng hướng lên trời, chĩa thẳng về phía đàn Akuma đã đông tương đối vẫn đuổi sát phía sau mà bình tĩnh siết cò, xả đạn. kình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu đạn bay ra khỏi nòng súng như một cái lưỡi lửa dài liếm lên bầu trời, liếm ngang qua thân thể của bọn Akuma. Lũ Akuma quá đông, nhiệm vụ của Thủy không phải là tiêu diệt một con mà phải kiềm chế toàn bộ. Hoa Tuyết 04, xả đạn như vãi chấu lên bầu trời nhưng phạm vi công kích quá phân tán nên chỉ có thể trì hoãn lại tốc độ của đàn Akuma một chút chứ chẳng tiêu diệt được con nào. Bên phía Thằng Minh tình hình chiến đấu có vẻ không được ổn lắm và lũ Akuma vẫn ngày một tới gần. Cạch, một số con Akuma đã bắt đầu xoay người, vài chục nòng pháo đồng loạt chĩa thẳng về phía tiểu đội Luân Hồi và... Xuỳnh, từng nòng pháo khạc ra những chùm lửa sáng chói mắt và tiếng rít của đầu đạn xé toạc không khí mà lao đi. Đọc truyện nhanh nhất tại Facebook Đảo 13. Chúc các bạn có những phút giây giải trí thoải mái. Thủy nhếch mép cắn chặt hai hàng răng trắng và đôi mắt đẹp trừng lên, hết cỡ. Gồng người, nắm chặt đôi bàn tay mặc kệ cho rung động từ khẩu súng máy truyền sang cơ thể, tê dại cố gắng kiểm soát đường đạn bắn của mình. Pháo từ bên trên dập xuống, đầu đạn 5 ly rưỡi từ bên dưới bắn ngược lên. Vô số đạn pháo ở giữa không trung bị bắn chúng ầm ầm phát nổ tạo ra những quả cầu lửa đỏ rực giữa trời. Ầm, rất nhiều đạn pháo bị bắn chặn giữa không trung, nhưng có càng nhiều hơn là rơi xuống đất phát nổ lung tung giữa đội hình của bọn nó. Ánh lửa bao trùm khắp nơi, không bị bắn chúng trực tiếp nhưng sóng xung kích cũng đẩy Thủy ngã nhào về một bên. Vội vã vùng dậy, Thủy hoảng hốt đảo mắt tìm đồng đội của mình. Cách chỗ cô không xa, Nam Điên may mắn không nằm trong vùng ảnh hưởng của đợt pháo kích nên vẫn còn đứng vững. Tay phải của cậu ta hơi đưa sang một bên, tụ gió, tay trái là khẩu lục bạc huyền thoại Desert Eagle mà Nam xin được của cô từ tối qua đang liên tục khạc đạn, bắn đuổi theo một bóng người cầm kiếm. Phía xa hơn, Thằng Minh vẫn bảo trì tư thế đưa lưng, gồng mình chắn đá vụn bay lung tung cho bé Lan và cỏ may bên cạnh. Bộ chiến bào bị những viên đá vụn nã chẳng khác nào đạn bắn độc thủng ra từng màng. Máu đen, bộ chiến bào đen và ánh trăng mờ nhạt làm cho Thủy chẳng thể nào biết được nó bị thương nặng bao nhiêu, chỉ biết rằng, có một sự xót thương vô danh ầm ầm dâng lên trong mắt. Cạch, lại là một loạt âm thanh quen thuộc mà vô cùng đáng sợ vang lên, lũ Akuma đã chuẩn bị xong cho một đợt pháo kích đồng loạt khác, lần này, nhiều con tham gia hơn, nhiều nòng súng hơn và trong ánh mắt bé Lan, những cánh bướm đen đã phủ kín khoảng không gian này. Nơi nỗi sầu vấy bẩn, lại một ngày, làn tuyết trắng buông rơi. Nơi nỗi sầu vấy bẩn, lại một ngày, làn gió thoáng bay qua, cách chương.